Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 174-2, người có ba gấp hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà cô ngu rồi sao, tôi nhưng là muốn giết cô cao hứng, thật sự là não bị nước vào. Địch Nặc nói qua ngoặt đầu về một bên, nhưng là ánh mắt của anh so vừa mới càng ôn hòa. Thật có ý tứ, Mộ Tiêu Tiêu. Khi hai người sắp trở lại sơn động, xa xa nghe được thanh âm đánh nhau, hai người lập tức đối mặt. Không tốt, không tốt, đồng thời nói ra, hai người phi nhanh hướng động chạy tới. Lúc này trong động Giang Tiểu Băng đang ngủ say sưa bị đánh lén, mà lại bị ba người cũng là một tổ người đánh lén. Đánh thức cô, rõ ràng ở vào yếu thế. Những hỗn đản này, dám đánh chú ý Tiểu Băng nhà chúng tôi. Địch Nặc trầm thấp giống lên một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, anh đã một bước bay đi lên. Tiêu Tiêu cũng nghiêm túc lại nhìn thấy trong động lập tức xông tới. Giang Tiểu Băng lấy một địch ba, mà ba người đều là cao thủ từ phân hội giết đến, rõ ràng đã có chút cô hết sức, cô sắp không chịu đựng nổi nữa, mà lại bị đánh lén, cô rất nhanh làm ra phản kích thân thể còn là bởi vì đánh lén mà bị thương. Nặc nhi, Giang Tiểu Băng vô lực kêu, xoát, Địch Nặc lấy tốc độ ngăn trước mặt Giang Tiểu Băng, trong bóng tối động tác của anh nhìn không quá rõ ràng, thế nhưng một giây sau, một người đã nằm trên mặt đất. Mẹ nó, Dạ Tập nhìn đồng bạn của mình ngã xuống đất lập tức hướng Giang Tiểu Băng công kích qua, ai ngờ còn không có đụng phải thân thể Giang Tiểu Băng, thân thể bị người từ phía sau đạp một chân. À, anh trực tiếp bị đạp đến dán trên vách tường sơn động. Người đạp cước này đương nhiên là Mộ Tiêu Tiêu rồi, mà Giang Tiểu Băng cũng không nhàn rỗi, tuy tình trạng kiệt sức nhưng là dùng cùi chỏ đâm đến trên phần bụng một người. Tiểu Băng, cô không sao chứ? Khi người đều giải quyết, Địch Nặc lập tức nắm chặt bả vai Giang Tiểu Băng. Tiêu Tiêu từ trong bao nhỏ xuất ra ngọn nến, nhất thời cả sơn động sáng lên. Tiêu Tiêu trước đá bay người đứng lên, Địch Nặc thì là sớm đã một chân dẫm trên thân người bị Giang Tiểu Băng dùng cùi chỏ đâm. Tôi không sao, Giang Tiểu Băng lắc đầu, sợ bóng sợ gió. Ba người kia đại khái là sớm mai phục gần đây, xem chúng tôi vừa rời đi động giết vào. Tiêu Tiêu chế trụ tay Dạ Tập nói, Địch Nặc nhíu mày, chân cũng càng thêm dùng sức anh cúi người. Lệnh bài hoàng kim đâu? Người bị anh dẫm, chỉ người kia nằm trên đất, là một người phụ nữ, cô là người bị Địch Nặc vừa vọt vào đánh ngã, xem xét người kia đã chết rồi, thật nhanh, thật ác độc, Địch Nặc vừa vọt vào thời gian ngắn như vậy giải quyết hết một người. Địch Nặc nói ra, Tiểu Băng, cô đi tìm lệnh bài hoàng kim, anh chán ghét nhìn nữ thi nằm trên đất, ừm tốt, xem ánh mắt Địch Nặc, Giang Tiểu Băng biết Địch Nặc chán ghét đụng thân thể phụ nữ, ngồi xuống, từ trong thân thể nữ thi tìm ra lệnh bài hoàng kim. Thả bọn họ đi thôi. Chết một tổ viên, bọn họ đã mất đi tư cách dự thi rồi. Tiêu Tiêu mở miệng nói ra, tùy tiện, lúc này Địch Nặc mới buông ra chân. Tiêu Tiêu cũng buông tay ra, này hai người bị buông ra, lập tức chật vật đào tẩu, bọn họ không nghĩ tới vậy mà lại trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đồng đội đều đã chết một, phản kháng cũng phí công. Chỉ có nhận thua, ngọn nến thiêu đốt trong sơn động một mảnh mờ nhạt. Đáng chết, hai người kia cũng không kéo người phụ nữ này đi. Địch Nặc nhìn liếc nữ thi trên đất. Bọn họ đều không phải đồng bạn chân chính, chỉ là vì vòng đấu mà tổ đội đến cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi chết một người bọn họ đã không thể tiếp tục tham gia thi đấu, tự nhiên cũng không có bất kỳ quan hệ đồng bạn rồi. Giang Tiểu Băng giải thích, cách chương.